Bát gia tái thế, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đức mặc kệ tên đần này, anh đi thẳng ra khỏi biệt thự, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tử Đằng, con sao rồi? Mẹ Trương Tử Đằng chạy đến, đau lòng nhìn con trai. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con, giờ mẹ đi báo cảnh sát, mẹ nhất định sẽ khiến thằng đó không trốn dung thân. Mẹ phải giúp con giết hắn, Trương Tử Đằng âm u nói. Đúng là đồ vô dụng, Trương Tử Ngọc xem thường. Chỉ một người mà cũng cản không được, còn không biết xấu hổ xưng là cậu chủ nhà họ Trương, ngày thường bảo em chịu khó luyện võ, em không nghe, giờ đã thấy ngu chưa? Đối phó với Trần Đức bọn họ có thể đứng cùng một chiến tuyến, nhưng hết chuyện, Trương Tử Ngọc lại bắt đầu nhắm vào Trương Tử Đằng. Trong chuyện kê thừa gia nghiệp cả hai vốn là kình địch. Anh, bố, Trương Tử Đằng vừa định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Trương Hân Nhiên bỗng kích động chạy về phía biệt thự. Mọi người giật mình kinh ngạc, bọn họ cứ cho rằng Trương Hân Nhiên gặp phải chuyện gì rồi, vô thức nhìn vào trong biệt thự, nhưng khi thấy rõ tình huống bên trong, tất cả không khỏi trợn tròn mắt. Cả đám người đứng đờ ra ngoài cửa, bởi vì trong biệt thự Trương Thiên Dương vốn sắp chết giờ lại nhúc nhích. Không chỉ nhúc nhích tiếp theo đó, ông ta từ từ ngồi dậy. Sao có thể, không thể nào, hai mắt Hồng Trung Hà dại ra, không ngừng lắc đầu, ông ta cho rằng mình hoa mắt nên lập tức đưa tay dụi mắt. Sắc mặt Trương Tử Đằng cùng Trương Tử Ngọc hết, sức khó coi, sao lão già kia lại tỉnh, mẹ của hai người họ cũng lộ vẻ kinh ngạc thật sự không nói nên lời. Duy chỉ có Nhan Như Sơ cùng Quan Hổ là hấp tấp xông vào biệt thự. Anh Dương, Thiên Dương, bố, Quan Hổ, Nhan Như Sơ, Trương Hân Nhiên cùng chạy đến bên giường với vẻ mặt kích động. Giờ phút này, trong đầu ba người bất giác hiện lên bóng lưng chàng thanh niên vừa rồi. Lạnh lùng, cô đơn, tẻ nhạt. Quan Hổ vô cùng hối hận, ông ta biết Trần Bát Hoang là hy vọng duy nhất cứu tỉnh Trương Thiên Dương, nhưng ngay thời khắc mấu chốt ông ta lại không tin anh, và cũng không đứng ra bênh vực anh. Trương Hân Nhiên cũng như thế, trong lòng cô có cảm giác rất khó tả. Từ đầu đến cuối, thậm chí cô còn không biết tên anh là gì. Ngay từ đầu cô đã không tin tưởng anh, thế nhưng chính anh đã cứu sống bố cô. Đến bây giờ, cô mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhan Như Sơ nhòi người trên giường, nhịn không được bật khóc. Thiên Dương, cuối cùng anh cũng tỉnh. Bố, chồng à, chủ tịch Trương. Lúc này, Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc cùng Hồng Trung Hà cũng từ ngoài cửa chạy vào, líu díu hỏi thăm sức khỏe Trương Thiên Dương. Không sao rồi, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Trương Thiên Dương hỏi, có phải vị thần y kia đã đến không? Cậu ấy đâu rồi? Lần này nhờ cậu ấy kịp thời cứu chữa, nếu không e là tôi không tỉnh lại được. Tuy Trương Thiên Dương hôn mê, nhưng cả quá trình Trần Đức cứu chữa, ông ta vẫn cảm nhận được. Loại cảm giác này quả thật giống với 2 năm trước, phải nói là độc nhất vô nhị. Hiện tại Sửu gia đã chết, người duy nhất có khả năng cứu ông ta chính là chàng thanh niên kia. Ông ta biết rõ sức khỏe của mình tệ thế nào, nếu người đó không đến, lúc này có lẽ ông ta đã vĩnh biệt cõi đời rồi. Giờ phút này trong lòng ông ta vô cùng cảm kích, nhất định phải cảm tạ Trần Bát Hoang thật tốt mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, người tài ba như Trần Bát Hoang, lại được Sửu gia chân truyền, tương lai chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Cách Trương,